Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, trang 73, mà đại bộ phận người chỉ biết nơi này có cường đạo, lại không biết này đó cường đạo cư nhiên ở chỗ này kiến tòa thành. Làm tốt bị tể chuẩn bị, chúng ta giao tiền qua cầu. Hồ Huyền nói ra tính toán của chính mình, không làm bất luận cái gì dư thừa sự. Chúng ta mau rời khỏi, hạnh phúc căn cứ người ở gần đây biến thành tang thi. Ta không biết chúng ta vừa mới gặp được tang thi cùng bọn họ có hay không quan hệ. Chỉ có thể làm nhất hư tính toán, đó chính là virus rất có thể đã tiến vào kia tòa thành. Nếu là như vậy, hắn không có nói câu nói kế tiếp, chính là cơ hồ tất cả mọi người có thể tưởng tượng. Nếu virus đã tiến vào kia tòa thành nói, kia tòa thành luôn hãm vì tang thi chi thành đem con đường phía trước phá hỏng. Rồi sau đó đầu còn lại là ít nhất 4 tòa thành thị tang thi. Này, này, không dám lại tiếp tục tưởng tượng đi xuống. Mọi người lập tức lên xe. Bọn họ quyết định bằng nhanh tốc độ qua cầu, đuổi ở kia tòa thành tang thi virus bùng nổ phía trước. Rời đi nơi này, bọn họ hiện tại chính là ở cùng thời gian thi chảy. Ngay ngắn trật tự bài đội, ở Hồ Huyền xe dẫn dắt hạ, ánh mặt trời căn cứ đoàn người đi tới này tòa tên là Nhạc Viên, căn cứ đại môn phía trước, không sai. Này đó cường đảo còn ra dáng ra hình cho chính mình qua lấy cái danh nhi tới, bất quá bọn họ này căn cứ đại môn liền không giống ánh mặt trời căn cứ cùng đứng đắn căn cứ như vậy cao lớn rắn chắc. Chính là bình thường cửa sắt mà thôi, nhưng thật ra đủ đại, mặt trên còn có màu sắc rực rỡ vẽ xấu. Tóm lại, nhìn liền không đứng đắn, cũng không rắn chắc ánh mặt trời căn cứ cơ hồ tất cả mọi người như vậy. Tưởng, bọn họ lại đây thời điểm, phía trước xếp hạng ngoài thành mấy chiếc xe vừa mới đi vào. Đại môn vừa mới đóng lại liền mở ra, nhìn đến bọn họ này một hàng thật dài đoàn xe, thủ vệ người lập tức thổi tiếng huýt sáo. Ngay sau đó thông chi càng nhiều người lại đây, các ngươi đây là làm gì đi à? Nhiều người như vậy, không giống như là đi làm buôn bán. Hắn ngay sau đó hỏi hướng đệ nhất chiếc xe thượng Hồ Huyền, rời đi nơi này, đi bên ngoài tìm kiếm lớn hơn nữa căn cứ. Hồ Huyền trực tiếp đáp, nga, nhướng mày, người trông cửa đem cánh tay đáp ở Hồ Huyền giáng xuống cửa sổ xe thượng. Ngay sau đó bỡn cợt mà đôi hắn nháy mắt vài cái. Đại sinh ý, ha. Tựa như Hồ Huyền liếc mắt một cái có thể nhận ra tới này đó cường đạo trên người đặc có hơi thở. Giống nhau, người trông cửa cũng có thể lập tức phát giác đối phương chấp hành nhiệm vụ trung dị năng giả thân. Phận, xem như một loại kinh nghiệm đi, gặp được nhiều là có thể rèn luyện ra tới, liếc hắn một cái. Hồ Huyền trực tiếp từ trên xe đệ một bao đồ vật cho hắn. Mở ra đồ vật nhìn nhìn. Người nọ ngay sau đó mặt mày hớn hở, chúc ngươi phát tài. Vào đi thôi, bên trong sẽ có người mang các ngươi đi vào nói qua cầu phí sự tình. Cũng không nói nhiều vô nghĩa, người nọ trực tiếp chỉ điểm nói, gật gật đầu. Hồ Huyền một lần nữa phát động xe, theo hắn xe khởi động. Phía sau từng chiếc xe cũng lục tục khởi động, liền ở bọn họ xe thong thả vào thành thời điểm. Bên cạnh, từ bọn họ đoàn xe phía bên phải, có 4 chiếc xe từ phía sau khai lại đây, không có trải qua đề ra nghi vấn, liền cùng bảo vệ cửa phất tay chào hỏi mà thôi, giảm tốc độ đều không có. Bọn họ trực tiếp lái xe vào thành, phía trước 8 chiếc xe không có đánh số. Hẳn là căn cứ này chiếc xe, nhưng mà cuối cùng một chiếc xe không ngờ là hạnh phúc căn cứ đánh số. Nhấp nhấp môi, Hồ Huyền đối lái xe đồng bạn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn mau chóng nhanh hơn tốc độ, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, tác giả có chuyện. Nói, lúc này Quyền cùng Pet, Quyền, phát động xe, tiếp tục lái xe, Pet, nhìn lại một cái căn cứ đại môn, thổi tiếng huýt sáo, nhìn kỹ xem, sau đó tiếp tục nghiên đọc sách ma pháp, chương 43 phải thử một chút sao? Nhìn đến có đội xe mới vào thành, ven đường trên lầu xem náo nhiệt mọi người liền cười nháo. Còn hướng bọn họ thổi huýt sáo, không biết còn tưởng rằng nơi này là thật hiếu khách địa phương đâu. Nhưng mà sớm đã từ Hồ Huyền nơi đó biết được nơi này chi tiết ánh mặt trời căn cứ mọi người lại biết. Đây là nhìn đến tích phân, nghĩ đến trong chốc lát bọn họ muốn phó cách sủ tích phân. Bọn họ liền không khó tưởng tượng, lúc này chính mình ở đối phương trong mắt, đó chính là một xe tích phân a, chính là quỷ hút máu đáng sợ, tang thi càng đáng sợ, làm tốt bị hút khô chuẩn bị. Trên xe mọi người tận lực không cho chính mình thoạt nhìn quá khẩn trương, này tòa cường đạo chi thành so với bọn hắn trong tưởng tượng giống dạng một chút. Không giống bọn họ căn cứ trực tiếp dùng tận thế trước phòng ốc. Bên này phòng ở đều là tân cái, không cao, phổ biến liền hai tầng tả hữu, một tầng nhà trệt cũng có. Sau đó lầu hai phổ biến có hành lang. Vừa rồi những người đó chính là đứng ở lầu hai hành lang hạ chiều bọn họ thổi huýt sáo. Này đó phòng ở vô luận phong cách vẫn là kiến trúc dùng tài đều cùng bọn họ phía trước trụ phòng ở bất đồng, nhìn nhưng thật ra mới lạ, vừa thấy chính là kiểu mới tài liệu. Không phải đi bên ngoài làm cho chính là đoạt, bảo vệ cho này đạo trạm kiểm soát không bỏ. Bọn họ đi đâu biên đều phương tiện, nhìn đến các thiếu niên nhìn chằm chằm bên ngoài phòng ở xem. Trần Sơn đối bọn họ nói, nghe nói tài liệu mới lại nhẹ lại kiên cố. Đông ấm hạ lạnh không nói, cái lên còn phi thường mau. Bọn họ nơi này không chuẩn so với chúng ta chỗ đó còn tiên tiến điểm. Nghĩ đến đây, Trần Sơn bĩu môi, sau đó, bọn họ xe liền dừng lại, hiện giờ lái xe không phải Quyền, mà là nguyên bản tài xế Đại Hùng, cùng mặt khác thiếu niên cùng nhau ngồi ở trong xe. Vì không dẫn người chú ý, bọn họ liền trong xe đống lửa đều tắt, xe liền ngừng ở nguyên bản hành tẩu trên đường. Xác thực mà nói là một cái tiểu phố, hai bên đều là hai tầng lâu, theo bọn họ đã đến, hai bên nhắm chặt đại môn đều mở ra, bên trong người vội vội vàng vàng đem sạp chi ra tới. Bán gì đó đều có, thậm chí còn có không đến bán, trực tiếp kéo cùng thủy quản ra tới, nói là rửa xe hành, tới rồi, trực tiếp ra tới. Mọi người ở đây không biết vì cái gì ngừng ở nơi này thời điểm. Trần Sơn trong túi bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Bên trong truyền ra Hồ Huyền thanh âm. Bộ đàm là Hồ Huyền vừa rồi cho hắn. Phía trước bọn họ ký kết tới nơi này, mua phiếu, thông qua cường đạo thành thời điểm liền nói hảo. Đến lúc đó Hồ Huyền là chủ yếu đàm phán người. Bất quá chỉ hắn một người không được. Hắn còn muốn nhiều mang vài người đi vào, thoạt nhìn rất cường hãn. Tốt nhất còn sẽ cò kè mặc cả. Đây là hắn đối đồng hành giả yêu cầu, vì thế. Cao to thoạt nhìn liền không dễ chọc, cũng rất biết cò kè mặc cả Trần Sơn liền trúng tuyển. Hết chương.